Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Mê Cung Kinh Hồn. Đại hậu phương có Plim đang chạy ngoại giao, trải qua đủ loại con đường, đạt thành bước đầu ý kiến, bảy cái tiểu hình vị diện còn không có bưng bít nhiệt. Liền cho Khổng Hư tặng ra ngoài, Khổng Hư biết làm người. Sáu đại đế quốc cũng nhìn Khổng Hư phi thường thuận mắt. Mỗi một nhà đều có chính mình phiền toái. Khổng Hư tiểu hình vị diện, tuyệt đối có thể tương đối trình độ hóa giải các gia lương thực áp lực. Coi như là không phải lập tức có hiệu lực, ít nhất có một triển vọng. Mấu chốt là Khổng Hư chính mình căn bản không nhiều người như vậy đi làm ruộng. Hơn nữa đỉnh đầu vương miện rất trọng yếu. Ở Thánh Vương Liên Hiệp bên trong, không có vương miện, lại là không phải nhất phái đứng đầu. Như vậy ngươi nói chuyện gì đều là phóng rắm. Khổng Hư đạt được quá mức tiếp viện. Lần này áp lực toàn bộ bộ lạc đến Alicia trên bả vai rồi. Theo thời gian đưa đẩy, Khổng Hư đánh hạ vị diện đại thể biện pháp không còn là bí mật. Dù sao có mấy vạn người làm khán giả. Còn có ngay trước theo đuôi ma đạo nhóm chiến hạm mặt. Để cho một cái khổng lồ lựu đạn ra vào khác vị diện. Bạo lực như vậy chuyện. Căn bản không lừa được ai. Tuy nói Khổng Hư lần này sau khi trở về. Hơn phân nửa phải đóng ra vị diện di động bí mật. Nhưng lần này. Đặc biệt là lấy được ngon ngọt lục quốc. Ai cũng sẽ không làm khó Khổng Hư. Alicia không thể không nghẹn chân tinh thần sức lực, tấn công hoan vị diện, trên mặt đất chiến đấu rất nhanh thì kết thúc, bởi vì 30.000 cây số vuông không tới quốc thổ. Quả thực không có gì có thể thủ địa phương, ở đại quân loài người dẫn nhập dáng vóc to thương ưng cái này binh chủng sau đó. Ưng thần nữ yêu Happy cũng liền chuyện như vậy. Cự ưng là trong thần thoại nữ săn thần Cassandra thần cưng chiều. Nữ thợ săn có chính mình một bộ phương pháp, có thể thuần dưỡng liệp ưng, hơn nữa dùng thần thuật đem phổ thông nhỏ bé liệp ưng, biến thành rực triển ngũ đến 8 mét đại hình ác điểu. Giá chỉ là yêu cầu càng nhiều thịt tiến hành đút đồ ăn. Coi như ở hàng ngũ chiến đấu chính giữa. Cao hơn ưng thân nữ yêu nhất cấp phi hành binh chủng. Trên căn bản một cái cự ưng có thể thu thập 10 con Happy không mang theo thở hổn hển. Cự ưng cánh phiến lên tiểu hình bão là có thể để cho Happy tìm không ra bác. Không có không quân ưu thế. Ma tộc kiên định đánh địa đạo chiến. Đối với con người mà nói, đây mới là tối chiến đấu khốc liệt. Cho dù nhân loại bây giờ có vũ khí mới. Loại này tràn đầy mang thần thánh lực lượng hương, có thể đem thật là lớn một cái phạm vi nội ma tộc cho huân đi ra. Nhưng là gắn thánh hương, từ đầu đến cuối yêu cầu tướng sĩ giết tới mỗi một địa huyệt tầng dưới chót nhất. Nếu không hiệu quả tương ngộ khi có giới hạn, loại này cối xay thịt thức chiến đấu, để cho liên quân kiệt sức, đáng chết, làm sao lại không thể tới cái vị diện đụng nhau. Thoáng cái đem toàn bộ ma tộc đụng chết. Alicia hung tợn mắng. Nàng nữ hầu Charona nói. Khổng Hư nói. Cái loại này đấu pháp không cách nào ứng dụng ở cỡ trung hoặc trở lên vị diện bên trên. Cát. Chỉ có thể mưu lợi khốn kiếp. Các nơi địa huyệt tảo thanh. Tương đối lặp đi lặp lại. Không phải nói mỗi một địa lao trong động đất chứa lon thánh hương là có thể xong chuyện. Thánh hương có thể tiêu diệt phổ thông ma tộc binh lính. Đối với càng cường đại ma tộc chiến sĩ, hiệu quả lại càng kém. Thường thường sẽ có một ít bạch ngân cấp ma tộc dẫn đội. Thừa dịp liên quân chưa chuẩn bị, len lén đào tân hang động đi vào, đánh lén bộ đội đóng giữ, lại lấy tà ác nghi thức hủy diệt thánh hương. Loại này kéo dài lấy máu thức chiến tổn. Để cho Alicia càng phát ra khát vọng mau sớm tìm tới hoan vương đô phía dưới hư không chi thạch hệ. Thống, ngay tại Khổng Hư tuyên bố bắt lại 10 tiểu vị diện sau đó ngày thứ 3. đã từng Clover nữ bá tước mang đến một cái tin tốt hư không chi thạch chỗ tìm được. Thật, Alicia mừng rỡ, chân lý chi tâm hiền giả cảnh cáo nàng, muốn vạn phần cẩn thận, chúng ta căn cứ lúc đầu điển tịch biết được, người nhân loại này thế giới bên bờ nông nghiệp vị diện. Phần lớn là tiên hiền lúc đầu tác phẩm, mặc dù bọn họ phòng vệ tính tương đối đáng tin, nhưng không loại bỏ ma tộc ở phạm vi nhỏ sửa đổi phòng hộ pháp là khả năng. Biết, ta sẽ tự mình đi vào. Chờ một chút, điện hạ, người đợi ở hoàn thành liền có thể. Nữ cận thị Charona không ngừng khuyên, nếu như ta muốn trên danh nghĩa, ta làm cái trên danh nghĩa tổng soái, ở lại đế quốc địa phương là được. Ta là tới chứng minh ta vũ dũng. Alicia cắn răng nghiến lợi. Chung quanh tướng lĩnh cũng len lén than thở. Vị này điện hạ đã cử chỉ điên rồ rồi. Đây đối với toàn bộ quân đội là phi thường bất lợi. Hết lần này tới lần khác, Taurus bệ hạ toàn lực ủng hộ nàng. Phía dưới tướng soái lại có thể thế nào? Bọn họ chỉ có phái ra ổn thỏa nhất đội ngũ. Ước chừng 500 danh cấm vệ quân, 3.000 danh tinh duệ sĩ binh, đem khu vực mục tiêu vây cái nước chảy không lọt. Ở bóng mờ giáo phái đạo tặc, ám dạ nữ thợ săn, cùng với chân lý chi tâm hiền giả dưới sự hướng dẫn, một đám người hạo hạo đáng đáng sát tiến đi. Dọc theo đường đi, căn bản không có để cho Alicia có quá nhiều cơ hội biểu hiện. Liền giết đến hư không chi thạch dưới đất yếu tắc trung đoạn. Nhưng là từ nơi này giai đoạn bắt đầu, Alicia liền có chút cau mày. Đây là cái gì? Alicia đi ngang qua lúc, chú ý tới một đống lớn bị nhét vào nhất cá dưới đất trong góc đại sảnh tiêu thi. Điện hạ, này, Charona do dự, nói, công chúa thanh sắc cầu lệ quát lên. Charona giật mình một cái. Nói ra, đó là một loại kêu ma giới sinh vật, đem bản thể là sinh vật hình người, bất quá sở thích đem nhân loại da thịt lành lặn lột ra đến, cho mình mặc vào, sau đó giả trang nhân loại đánh lén chúng ta. Công chúa thật sâu cau mày, ta muốn nhìn sống. Mấy phút sau, công chúa như nguyện, đó là một cái không ngừng phát ra 2 decibel thê lương tiếng hí quái vật. Nó nhìn qua có tiểu hài tử bề ngoài, nhìn kỹ sẽ thấy, nó một cặp tương tự khủng long móng vuốt lân chảo, cùng với trong miệng có không giống tầm thường răng nanh, dài nhất răng nanh có ước chừng một đầu ngón tay trường. Hừ, chán ghét quái vật, công chúa khinh thường đi nha, nhưng mà, cái này dưới đất yếu tắc càng giống như một cái mê cung. Cứ việc dọc theo đường đều có đế quốc sĩ binh cùng cấm vệ canh giữ, nhưng vẫn là có loại mấy ngàn người xuất ra đi vào. Rất nhanh thì không đủ nhân dùng cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Alicia lần nữa cau mày. Một cái chân lý chi tâm hiền giả trả lời. Đây là tương đối cao cấp thổ nguyên tố ma pháp. Một đám pháp mà điều khiển thổ nguyên tố, đem phụ cận dưới lòng đất địa hình hoàn toàn thay đổi, biến thành liền nguyên chủ cũng không biết địa hình phức tạp. Không phải nói cái này vị diện chỉ có thể tiến vào bạch ngân cấp sao? Hiền giả lắc đầu một cái, không quan hệ thực lực, đây là cực kỳ hao phí thời gian chiến tranh ma pháp, yêu cầu vượt qua 100 pháp ma, 3 tháng trở lên thời gian. Ngày đêm không ngừng bánh xe đất lưu làm phép, mới có thể thành công. Một tên tướng quân nhắc nhở Alicia, đoán chừng là muốn vì phá giải hư không chi thạch tranh thủ thời gian. Hừ, cũng là chơi đùa loại này bất nhập lưu trò lừa bịp. Alicia không cách nào che giấu trong lòng gấp gáp. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt phía sau trải qua lối đi, xa xa truyền tới từng trận tiếng ầm ầm, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Ầm, ầm, cẩn thận, a, phía sau loạn cả một đoàn. Alicia càng là kinh ngạc phát hiện, chân mình hạ viên đá liền khối nghiêng đổ hạ xuống, thân thể không tự khống địa té xuống. Cái gì gọi là chuyện hay?